Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 747, hai tay chuẩn bị. Lê Bắc Niệm cho hắn cầm nhiệt kế, phát hiện nhiệt độ cao tới đáng sợ, trọn vẹn đốt tới 41 độ, trực tiếp gọi xe cứu thương. Đến bệnh viện thời điểm, Mục Tây Thần lại một lần nữa ngủ, treo kết thúc rồi nước. Đã là rạng sáng 4 giờ, Lê Bắc Niệm thủ ở bên cạnh hắn, đầu óc có chút chóng mặt, chỉ là nhìn xem trước mặt nam nhân này, tâm lý lại là âm thầm may mắn. Hắn bình an đã trở về, trên người không có ngoại thương, nhưng đi qua kiểm tra, hắn hẳn là thời gian dài không có tiến hành bình thường nghỉ ngơi. Tăng thêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, đồ ăn thu lấy quá ít, cùng tinh thần cao độ căng cứng vân vân đủ loại nguyên nhân, mới có thể đột nhiên sốt cao. Lê Bắc Niệm đã từng nghe người ta nói qua, một người tình huống thân thể, nếu là thời gian dài duy trì ở một cái khỏe mạnh cấp độ bên trên địa vị rất cao đưa, sẽ gặp phải tiểu quỷ ghen ghét. Chờ ngày nào đó thân thể ngươi có thể bị công phá, tiểu quỷ nhóm sẽ dùng hết toàn lực để cho ngươi khó chịu. Câu có mà nói, gọi bệnh tới như núi sập. Nói chung nói chính là loại tình huống này a. Lê Bắc Niệm nhìn xem trên giường Mục Tây Thần, thỉnh thoảng đi cho hắn đổi một lần hạ sốt miếng dán, dùng rượu cồn cho hắn xoa tay xoa chân, lấy tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Tình huống như vậy kéo dài đến rạng sáng hơn 6 giờ. Mục Tây Thần nhiệt độ rốt cục hạ. Lê Bắc Niệm dùng máy đo nhiệt độ cho hắn đo nhiệt độ. 38 độ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đồng hồ, Lê Bắc Niệm đi mua bệnh viện bữa sáng. Mua là cháo gạo cùng luộc trứng, cùng một chút phát bệnh người tương đối tốt cửa vào thức nhắm. Lúc trở về, Mục Tây Thần tựa ở đầu giường ngồi. Nhìn bộ dáng, hẳn là tỉnh lại một hồi lâu. Trông thấy nàng trở về, nguyên bản có chút bó lại mi phong thư giãn. Lê Bắc Niệm đi qua, đem bữa sáng buông ra, dùng khử trùng khăn tay xoa xoa tay, mới đi sờ hắn cái trán. Nhiệt độ giống như lại giảm. Lê Bắc Niệm tâm tình thư hoãn rất nhiều, thậm chí có chút vui vẻ mà đi cho hắn buông xuống bàn nhỏ bàn. Trước ăn một chút gì? Gầy, Mục Tây Thần mở miệng. Nhìn nàng kia một tấm cơ hồ không có thịt gì mặt, ánh mắt cụp xuống. Xin lỗi. Lê Bắc Niệm đem mấy thứ từng cái buông ra, giống như là có chút không vui hừ một tiếng. Ngươi còn biết xin lỗi? Sao không nghe? Không ở bên người. Mục Tây Thần ý giản nói cai. Cuống họng câm đến kịch liệt. Mấy ngày nay không có ở đây trong nước, nhưng là điện thoại lại là ở trong nước. Cơ hồ tất cả dụng cụ truyền tin đều đã bị bọn họ tịch thu. May mắn, lỗ tai không có bị lục soát, đế giày máy xác định vị trí cũng không có bị tìm tới. Nếu không, chuyến này liền làm không công. Lê Bắc Niệm đại khái có thể tưởng tượng đến như thế tràng diện. Vành môi nhếch lên, liền không nói một lời. Đem bữa sáng bố trí lên đến, Lê Bắc Niệm cho hắn đưa cái muỗng. Trước ăn một chút gì đi, ăn xong lại nói. Mục Tây Thần mím môi gật đầu, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói giọng khàn khàn, xin lỗi. Lại là một tiếng nói xin lỗi, lại dễ như trở bàn tay câu lên Lê Bắc Niệm trong lòng ủy khuất, không hiểu cái mũi chua chua. Lê Bắc Niệm ngồi xuống, bưng lên cháo gạo bát, đại đại uống một ngụm. Mới vừa nấu đi ra không lâu, thức ăn lỏng nhiệt độ rất cao. Lê Bắc Niệm đầu lưỡi bị bỏng đến tê dần, hai mắt một lần trở nên nước mắt lưng tròng. Mục Tây Thần không có gì khẩu vị, nhìn nàng kia bộ dáng, có chút nhíu mày. Chậm một chút, tình huống thế nào? Lê Bắc Niệm đem bát buông xuống, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Cố Minh Dã, đi nơi nào? Đã trở về, tất cả bình an. Vậy, ngươi thực đem người kia hộ đưa qua sao? Sau đó thì sao? Mục Tây Thần nghe nói như thế, thật sâu gật đầu, đưa, không có động tác, nghe nàng, cũng không có đánh rắn động cỏ. Chờ từ chỗ kia đi ra về sau, mới phát hiện nguyên lai Lâm Nhai đã sớm có hai tay chuẩn bị. Giới thiệu truyện, http